Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1018, chém giết bắt đầu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.